Đấu chiến cuồng chiều, chương 69, series vướng bận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là quái vật gì Zedden đem đầu óc nghĩ vợ cũng chưa từng nghe nói về một người như vậy, nhưng đây tuyệt đối là đại sự, chỉ riêng tình báo này đã giá trị xa xỉ đó. Tên lùn đầu chọc vẫn tiến về phía trước, nhưng vấn đề là hắn đã xâm nhập nội địa kiến ăn kim loại rậm rạp chặn đường, cho dù làm như không thấy như thế nào nữa, hắn chung quy không thể dẫm kiến ăn kim loại đi qua chứ. Mọi người đều nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, cái này con mẹ nó lúc nào cũng có khả năng bị xé thành mảnh vụn, chẳng lẽ kẻ này là người mù. Đám người Zedden tất cả đều mở to mắt nhìn, mắt không chớp lấy một cái, tựa như đang chờ đợi nháy mắt tên đầu chọc nhỏ con đánh thức một đám kiến ăn kim loại. Nhưng tên đầu chọc nhỏ con cũng chưa giảm bớt tốc độ, cũng chưa dẫm đàn kiến vĩnh viễn sẽ không lui về phía sau như dòng nước gặp tảng đá tự động tách ra, nhường ra một con đường, một cái không gian chỉ có thể thông qua một người, tên đầu chọc nhỏ con cứ như vậy chậm rãi, từng bước một đi qua. Quân đoàn kiến biến dị cường đại nhất trên đời này, từ địch của tất cả sinh mệnh thế mà tự động tránh ra cho người này một con đường. Cho ta một cái tát, Zedden nói với thủ hạ thì lại rất nghe lời, lập tức cho Zedden một cái tát thanh thúy. Zedden day day mặt, đầu óc tỉnh táo rồi. Kháo, cái này con mẹ nó không phải ảo giác, phải lập tức hướng bên trên báo cáo. Vừa rồi ai đánh lão tử? Xa xa một hành giả cô độc lưu lại một bóng lưng cô đơn, biến mất ở trong thiên địa cát vàng liên miên vô tận. Đám người vương trọng vui vẻ chấm dứt bữa tối. Nói thật, vô luận ai ở cùng một chỗ với nữ hài tử như Scarlett đều sẽ phi thường vui vẻ, vẻ ngoài xinh đẹp chỉ là một khía cạnh, ở chung hòa hợp mấu chốt là tính cách tự tin lại không kiêu ngạo, hơn nữa người thường có thể chịu không nổi mã đông vui đùa, gã này hơi đắc ý sẽ nổ tung trời, nhưng vô luận Scarlett hay là Mirami đều sẽ không thực sự tức giận, chơi được phi thường quan trọng. Đối với Vương Trọng mà nói, mã đông là bằng hữu phi thường quan trọng, có thể có một chút khuyết điểm, nhưng ai là thánh nhân? Vương Trọng cảm thấy mình cũng đầy khuyết điểm, quan trọng chính là vui vẻ. Từng có vài lần tiếp xúc nhưng bữa cơm này thật sự đã kéo gần lại khoảng cách giữa bốn người. Scarlett nữ thần thật ra tuyệt đối không cao ngạo, lại càng không yêu ớt, phi thường có suy nghĩ của riêng mình, cũng có chút giấc mộng mạo hiểm không thực tế. Mirami là tương phản lớn nhất, người không quen cảm thấy cô là bà cô lãnh khốc vô tình, nhìn ai cũng không vừa mắt, trên thực tế cô chỉ là muốn nói thật đối với tân sinh mà nói, thật ra lời thật thì khó nghe, quen với cô rồi sẽ phát hiện đây là ngoài lạnh trong nóng điển hình. Scarlett và Mirami đối với Vương Trọng cùng Mã Đông cũng đã có nhận thức khác. Vương Trọng nhìn như hiền hòa, thật ra nội tâm phi thường kiên định, một khi xác định việc nào căn bản sẽ không thay đổi, hơn nữa trong khi nói chuyện phiếm phát hiện tầm mắt cùng lý giải đối với sự vật thật sự có chút khác với mọi người, có chút quá mức mộng tưởng hóa, nhưng nữ hài tử đại đa số thích loại này, nhất là đối phương thật sự có tài. Mà tình huống Mã Đông giống với Mirami, ở trong mắt người ngoài, Mã Đông là kẻ làm chủ, phi thường có ý tưởng, chuyện kỳ ba xã khẳng định đều là hắn chủ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Mã Đông và Vương Trọng cùng một chỗ, Vương Trọng mới là người làm quyết định, trên cơ bản đều là Mã Đông nhân nhượng Vương Trọng, về phần chuyện phong lưu, Mã Đông tuyệt đối tính là thượng phong lưu không hạ lưu, không biết dùng thủ đoạn hèn hạ nào, chỉ là quan điểm nhân sinh của hắn như thế, nếu nữ hài tử trịnh trọng từ chối, hắn sẽ không vô sỉ dây dưa, đương nhiên muốn tìm nữ hài tử có thể trói chân được hắn cũng rất khó. Tất cả cái này cũng không gây trở ngại mọi người trở thành bạn. Bốn người tính cách khác biệt nhưng gom lại một chỗ sẽ là vô hạn tiếng cười. Người và người gặp nhau, rất nhiều thời điểm chính là duyên phận, không có quá nhiều đạo lý để giảng. Sau khi bốn người tách ra, Vương Trọng và Scarlett đều tự trở về, Mã Đông lại đem Mirami hẹn đi rồi, loại quá trình theo đuổi này mới là hưởng thụ, mới là thanh xuân đích thực, không quan hệ kết quả. Mirami trước giờ bị rất nhiều người không thích nhưng cô cũng là nữ hài tử bình thường, tuy kiên trì nguyên tắc cùng tính cách của mình, nhưng cũng hy vọng có một nam hài tử đẹp trai có thể phát hiện điểm tốt của cô, điểm ấy Mã Đông tuyệt đối đã đánh trúng điểm yếu của cô. Từ trên hình tượng, Mã Đông tuy không bằng Glory, nhưng quả thật rất tuấn tú. Assassin chi thứ gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng khí chất quý tộc quả thật không kém, cái gì cũng hiểu chút, cái gì cũng biết chút, da mặt dày, thật ra từ trên phương diện nào đó mà nói cũng là tính cách hiền hòa, dưới tình huống bản tâm không xấu, Mirami cũng phi thường hưởng thụ loại quá trình đấu võ mồm này. Thành người yêu hay không không nhất định, nhưng làm bạn, khẳng định là không có vấn đề. Dọc theo đường đi, Mã Đông thi triển ba đầu sáu tay bày ra sức quyến rũ của mình. Với hắn mà nói, khiến nữ hài tử thưởng thức tán thành mình cũng là một loại cảm giác thành tựu, Mirami nhìn như lạnh lẽo, trên thực tế khóe miệng mang theo mỉm cười, lúc sắp đến ký túc xá đang chuẩn bị bảo Mã Đông rời khỏi, điện thoại vang, Mirami ra hiệu Mã Đông im lặng. Biểu muội, cơn gió nào đem em thổi tới rồi? Mirami lộ ra nụ cười sáng lạn. Biểu tỷ, chị muốn chuyển trường không? Hiện tại cách CSF còn có chút thời gian, chỉ cần chị đáp ứng em đến xử lý thủ tục chuyển trường. Một thanh âm nữ hài từ phi thường nhiệt tình. Mã Đông muốn thò đầu nhìn, lại bị Mirami hung tợn trừng mắt nhìn trở về. Lòng Mã Đông ngứa ngáy, thanh âm này thoáng nghe rất hoành tráng, Mirami còn có biểu muội chưa từng nghe nói, không biết bộ dạng thế nào, khẩu khí trái lại không nhỏ đâu. Chị ở bên này rất ổn, lần này CSF em cố gắng cho tốt, gia tộc đều rất coi trọng em. Mirami cười nói, đối mặt người thân, nàng là không hề cố kỵ mở rộng cửa lòng, khiến Mã Đông ở bên nhìn cũng ngây người, đây thật sự là Mirami sao? Khi một nữ hài tử nguyện ý dịu dàng, thật là có thể khiến nam nhân hòa tan. Đáng tiếc cái này không phải cho Mã Đông, nếu đối diện là nam, Mã Đông tuyệt đối có thể sử dụng ánh mắt thiên đao vạn quả. Được rồi, biểu tỷ em không miễn cưỡng chị, em nếu có thể rút thời gian sẽ đi thăm chị. Tập luyện cho tốt chị là không trông cậy rồi, vinh quang gia tộc một thế hệ này ở trên vai em, chị bên này có thời gian sẽ đi thăm em. Vậy cứ quyết định như thế. Ngay tại tích tắc hình ảnh biến mất, Mã Đông nhìn lướt qua, mặt không thấy được nhưng bộ ngực rung rinh kia quả thật đem Mã Đông dọa nhảy dựng. Gia tộc gì thế này, còn có di truyền như vậy? Cách chương.